Chương 2035, vậy ngươi xuyên mỏng một điểm. Không biết là làm sao nhắc tới, Chu Trứng Muối liền đối với Lưu Húc nói đến cuộc đời của nàng. Đại gia tộc lúc nhỏ cũng không hạnh phúc, ở người cùng thế hệ bên trong, Chu Trứng Muối vẫn luôn là người nổi bật. Đây hết thể đều nguyên vu Chu Trứng Muối có một nghiêm nghị phụ thân, cho nên Chu Trứng Muối lúc nhỏ cũng không hạnh phúc, hầu như đều ở đây học loại vật này, học loại đồ vật này. Nàng thích hội họa, tuy nhiên lại muốn học y y thuật. Vẫn đến khi xuất ngoại sau đó, nàng mới có thế tự mình làm chính mình chủ, nhưng là đến lúc đó, nàng đột nhiên phát hiện, ngoại trừ y y thuật, nàng dĩ nhiên không có gì có thế học. Vì vậy, dự A theo gia tộc căn bài, vào nhập ma cũng lớn học, làm một cái giáo sư, sau đó ở đến ma đô đệ nhất nhân dân y y viện thực tập, làm một cái bác sĩ. Chờ thêm 2 năm, tùy tiện gả cá nhân, đời này cũng là như vậy. Ngươi không phải như vậy còn muốn thế nào? Lưu Húc nghe xong Chu Trứng Muối giảng thuật, vô cùng không ngại khinh bỉ nàng. Chu Trứng Muối đạm nhiên cười cười, nói ra, ta muốn làm một cái lữ hành gia, đi khắp toàn bộ thế giới, chỉ bất qua cái khả năng này quá nhỏ, cho nên vẫn là quên đi. Nói xong, Chu Trứng Muối ngẹo đầu hỏi Lưu Húc nói, ngươi lẽ nào sẽ không có mộng tưởng cho dù là đã từng toát ra qua ý niệm trong đầu. Lưu Húc suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm giác có chút bất đắc dĩ, cuối cùng hắn khẳng định nói ra, ta muốn bảo hộ ta yêu người và yêu người của ta. Chỉ đơn giản như vậy đối với. Lưu Húc vô cùng khẳng định gật gật đầu. Vì vậy, Lưu Húc chiếm được Chu Trứng Muối 4 chữ đánh giá, không ôm chí lớn. Lưu Húc cũng không phải không ôm chí lớn, mà là vô cùng có chí nguyện, bởi vì người hắn yêu cùng yêu người của nàng thực sự nhiều lắm không biết bực nào thời, không bên trong hết mưa rồi. Mưa xuân luôn là như thế vô thường, như thế tế nhu. Nước mưa theo mái ngói nhỏ đến phía trên bậc thang, ba tháp. Lưu Húc cùng Chu Trứng Muối nằm úp sấp ở trước cửa sổ, lãnh phong thổi lất phất Chu Trứng Muối khuôn mặt, nàng dĩ nhiên có vẻ hơi nữ nhân vị nhi. Chu Trứng Muối hỏi Lưu Húc nói, nếu có thể, ngươi có thể hay không cưới ta? Cưới ngươi làm gì thế? Lưu Húc tức giận nói, ta là nói, đem ta cưới, đừng làm cho ta gả cho người khác. Chu Trứng Muối có chút tiểu nữ nhân bộ dáng nói rằng, ta tại sao phải cưới ngươi nha, ngươi gả cho người khác đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi, hai người chúng ta lại không tính là quá quen. Lưu Húc tiếp tục giả vờ ngây ngốc. Chu Trứng Muối không nói gì nữa. Một lát sau, nàng nói, ta mệt nhọc, ngươi trở về đi. Lưu Húc đứng lên, đi tới cửa thời điểm, hắn dừng bước, mím môi một cái, giả vờ do dự một lúc lâu, lúc này mới lên tiếng nói, kỳ thực à, có một số việc, không thể tùy tiện nói lung tung, một ngày nói, lại trở thành thật. Con người của ta biểu hiện ra nói rất giả dối, thế nhưng ta đương đắc bên trên hứa một lời thiên kim. Chu Trứng Muối ung dung cười, nói ra, được rồi. Ta biết rồi, ngươi nhanh lên một chút về ngủ a, ngày mai chúng ta muốn leo đến đỉnh núi, ta bỏ bất động ngươi muốn con ta. Lưu Húc quay đầu nhìn một chút Chu Trứng Muối trước ngực, nói, vậy ngươi xuyên mỏng một điểm. Chu Trứng Muối lật một cái liếc mắt mắng Lưu Húc, đồ lưu manh. Sáng sớm hôm sau, Lưu Húc cùng Chu Trứng Muối ở Tuệ Nhân trong am ăn xong điểm tâm sau đó, liền phải tiếp tục bỏ Tuệ Nhân núi. Tuệ Nhân núi rất cao, trên đỉnh núi có một viên Tuệ Nhân thả lỏng, coi như là một cái ký hiệu đi a điếm du lịch. Có người nói viên kia tùng thụ rất cao rất lớn, dường như cắm thẳng vào vân tiêu giống nhau. Từ Tuệ Nhân Am xuất phát, cần bò 3 giờ, mới có thể lên. Bò sau một tiếng, Chu Trứng Muối liền kêu là thể lực chống đỡ hết nổi, để Lưu Húc cõng nàng. Bắt đầu Lưu Húc không muốn, kết quả Chu Trứng Muối cởi áo khoác, lộ ra bên trong áo lót nhỏ sau đó, hắn quả đoán liền nguyện ý, vì vậy Chu Trứng Muối liền ghé vào Lưu Húc trên lưng, sau đó hắn liền không bình tĩnh. Dọc theo đường đi không khỏi tâm viên ý mã, vì vậy ở nơi này nhất khởi nhất phục trong lúc đó, Lưu Húc cong Chu Trứng Muối bên trên liếu Tuệ Nhân núi, gặp được đỉnh núi Tuệ Nhân thả lỏng. Tuệ Nhân thả lỏng đích xác rất đại, mấy thập thước cao đại tùng thụ, dường như chỉ có tiên giới vật mới có giống nhau. Lưu Húc đem Chu Trứng Muối để xuống, giãn ra một thoáng cánh tay, mà Chu Trứng Muối thì nhìn viên này tùng thụ, kinh ngạc xuất thần. Cuối cùng, Chu Trứng Muối xoay đầu lại, nói một câu để Lưu Húc muốn quất chết lời của nàng, gốc cây này thật lớn, tuyệt đối miểu sát ngươi hải miên thể. Vậy ngươi có thể chống đỡ dưới sao? Lưu Húc không lưu tình chút nào chế nhạo Chu Trứng Muối. Chống đỡ dưới sao? Chu Trứng Muối nhìn viên này tùng thụ, nuốt một đem nước miếng. Lưu Húc cùng Chu Trứng Muối từ Tuệ Nhân thả lỏng cảnh điểm trở lại Tuệ Nhân trong am thời điểm, nàng cũng không muốn hắn cóng, bởi vì Chu Trứng Muối nói, như vậy Lưu Húc liền ăn nàng đậu hủ. Lưu Húc lật một cái liếc mắt, không nhìn thẳng Chu Trứng Muối bán manh. Kỳ thực, Chu Trứng Muối đã thích Lưu Húc, tuy là hai người gặp mặt chính là cãi nhau đấu võ mồm. Lưu Húc một chút cũng không để cho nàng, tổng đem Chu Trứng Muối tức chết đi được, nhưng là không biết vì sao, nàng liền là thích hắn. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Chu Trứng Muối trong đầu cuối cùng sẽ xuất hiện người đàn ông này hình bóng. Bằng không, Chu Trứng Muối coi như là trong nhà bức gấp đi nữa, cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện tìm người đàn ông mang về nhà. Nàng len lén tìm đại sư tính qua, con phải dẫn thích nam nhân, đến tuệ nhân am, làm cho nam nhân cóng nàng đi gặp tuệ nhân thả lỏng, cuối cùng lại thành bên ngoài chuyện tốt, vậy đời này đều là cầm sắt hòa minh, chọn đời hạnh phúc. Nếu như Lưu Húc biết chuyện này, nhất định sẽ mời vị đại sư kia ăn. Buổi tối, ăn xong cơm tối. Nơi đây không có gì ngu nhạc, ngay cả TV đều chỉ có thể thu 5 đài, còn có 3 cái là hoa, cho nên đến rồi ban đêm, căn bản không cái gì sống về đêm. Mỗi người tắm ra, sắc trời đã không còn sớm. Chu Trứng Muối nhìn ngồi trên ghế salon Lưu Húc, lấy buông lỏng giọng điệu nói ra, chúng ta mướn phòng A không đợi Lưu Húc trả lời, nắm tay hắn, vào phòng. Mới vừa vào đi, Chu Trứng Muối liền ôm lấy Lưu Húc. Chờ một chút, chúng ta có muốn tới hay không điểm khúc nhạc dạo gì gì đó, ngươi nghĩ muốn cái gì tỉ như rượu đỏ gì gì đó, nơi này là Amnico. Đúng nga, không có rượu, chỉ có dưa chuột. Có thể là chúng ta không có bảo hộ biện pháp, Chu Trứng Muối dơ dơ lên tay, lộ ra trong tay đủ ít. Thì ra ngươi đối với ta mưu đồ đã lâu. Sáng sớm hôm sau, Lưu Húc giống như Chu Trứng Muối cùng rời đi tuệ nhân am.